Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, Thái Ất Thánh Địa. Hơn nữa Hạ Vũ trên người bí mật quá nhiều, nữ đế bức họa, trọng đồng chi mê, nghịch tấu táng ca mang tới uy lực đáng sợ, mỗi một loại cũng có thể uy hiếp được Liệt Hiểu, khiến cho toi mạng. Hạ Vũ lại biết, ở ngày hôm nay mình bại lộ quá nhiều, bát môn lãnh vực cũng cho thấy, trong tay phải lưu mấy lá bài tẩy, mới có thể đăng tu luyện giới sống lâu hơn xa. Tiếp theo, cửu lê bọn họ rời đi, chuẩn bị ra thăm tất cả đại thánh địa. Hạ Vũ ở cửu đan thánh địa, bất ngờ chính là Thái Thượng Hoàng tồn tại, không cố kỵ gì, không người có thể quản. Chính là cửu lê cũng không được. Ba ngày sau, một đầu trắng như tuyết cự tượng, thân cao trăm trượng, giống như một tòa bạch ngọc núi nhỏ. Đây là cửu đan thánh địa hộ giáo thánh thú. Tuyết tượng tổ tiên, là theo cửu đan thánh địa tổ tiên. Tự nhiên làm theo, đời sau cũng có cực cao địa vị. Đời sau bảo vệ cửu đan thánh địa. Hôm nay tuyết tượng điều động. Cửu đan thánh địa thánh chủ cửu lê, tất nhiên vậy sẽ xuất động. Vì thế, Hạ Vũ cả người thanh bào, đầu đầy tóc bạch kim múa, và cửu lê cùng nhau, đi tới nơi này đầu tuyết tượng trên lưng. Còn có 10 tên trưởng lão đồng hành, cùng với cửu đan thánh địa trăm tên thiên kiêu. Những ngày qua kiêu, cũng đều là cửu đan thánh địa đệ tử thân truyền. Tương lai có tư cách cạnh tranh tương lai thánh chủ vị. Lần này, cửu lê xuất hành, dĩ nhiên sẽ mang theo những đệ tử trẻ tuổi này. Một là chui luyện, hai là trao đổi, để cho những đệ tử này biết một chút về tất cả đại thánh địa thiên kiêu. Đối với sau này con đường tu hành, tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Hạ Vũ cũng là người tuổi trẻ, không nghi ngờ chút nào. Trở thành cửu đan thánh địa trong thế hệ trẻ lão đại. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đến đông đủ sau. Cửu lê thấp giọng nói, đi thôi, hồng, tuyết tượng phát ra ré dài, như bạch ngọc thân thể, chân đạp hư không, phóng lên cao, tốc cực nhanh, có thể so với cực nhanh, tựa như không chịu to lớn thân hình ảnh hưởng. Cửu lê quay đầu lại giải thích. Tiểu sư tổ, tuyết tượng và ta là cùng cấp tu vi, đến lúc tất cả đại thánh địa sau đó, sẽ để cho tuyết tượng thu nhỏ lại thân hình, đi theo ở bên người ngươi. Không cần, Hạ Vũ lắc đầu nói, chẳng ngờ quá bắt mắt, dẫu sao trên người mình, có nữ đế bức họa bảo vệ, có thể so với tuyết này voi đáng tin được hơn. Cửu lê hết sức cố chấp, không chịu thay đổi chủ ý. Dẫu sao Hạ Vũ danh chấn thập phương, hiện tại còn có tiên linh thánh địa, đối hắn muốn giết liền rồi sau đó mau, khó bảo toàn sẽ không đối với Hạ Vũ cực đoan làm việc. Hơn nữa cái khác thánh địa, sau lưng chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy Hạ Vũ lớn lên. Nơi này, cửu lê lên đường trước, liên quan tới Hạ Vũ vấn đề an toàn liền nghĩ xong, coi như gặp phải cao thủ tuyệt thế. Có tuyết tượng bảo vệ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Vũ không biết làm sao, chẳng ngờ ở cái vấn đề này tổn thương thảo luận. Hỏi ngược lại nói, chúng ta đi trước cái nào thánh địa? Thái Ất thánh địa, cửu lê nói, Hạ Vũ vi lăng, nhớ tới Tả Trúc Nhi. Nàng không phải là Thái Ất thánh địa thánh nữ sao? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cảm thấy ngược lại là có thể thừa dịp này cơ hội. Đem suối không già giao cho nàng. Dẫu sao trước nói qua, nếu như lấy được suối không già, nhất định sẽ có nàng một phần. Giờ phút này, tuyết tượng tốc độ rời đi, bất quá chính là nửa ngày, liền đến Thái Ất thánh địa trước sơn môn. Thái Ất thánh địa nhận được tin tức, biết cửu đan thánh địa thánh chủ cửu lê mang theo trưởng lão trong môn tự mình trước tới thăm. Thánh chủ tới thăm, tuyệt đối là việc lớn. Thái Ất Thánh Địa Thánh Chủ Lưu Ly Tử, thân mặc đạo bào, tóc bạch kim tung bay, một bộ trước phong đạo cốt dáng vẻ, mang theo nội môn các vị trưởng lão trước tới thăm. Lưu Ly Tử nhìn tuyết tượng người trên ảnh, không khỏi cất cao giọng nói: "Cửu Lê huynh, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái như cũ à, ha ha, ngươi phong tư không giảm năm đó, Lỗ Mãng tới, chưa cho ngươi thêm phiền toái chứ?" Cửu Lê cất cao giọng nói. Tuyết tượng rơi xuống đất, toàn bộ người tất cả xuống, tuyết tượng hóa thành một cái quả đấm lớn ngọc voi, chui vào Hạ Vũ đạo bào tay áo bên trong. Yên lặng, cái này cùng biến hóa vi diệu, để cho Thái Ất Thánh Địa không ít người rối rít trông lại, đệ tử trẻ tuổi lại là trong mắt thoáng qua sạch bóng. Hiển nhiên đối với Hạ Vũ lưu ý nhiều, dẫu sao Cửu Đan Thánh Địa tuyết tượng, nhưng mà triều đại thánh chủ thú cưỡi, hôm nay chưa có trở lại Cửu Lê bên người, ngược lại đi Hạ Vũ bên người bảo vệ, bản thân này thì có cái gì không đúng? Hơn nữa Thái Ất Thánh Địa thiên tài đứng đầu, đều là thâm cư giản xuất, ngày thường tu luyện, những năm này nghe nói qua Hạ Vũ đại danh, có thể cũng không nhận ra Hạ Vũ. Giờ phút này, Cửu Đan Thánh Địa đoàn người bị nhận được Thái Ất trong Thánh Địa, Hạ Vũ đương nhiên bị Cửu Lê lắc lư đi qua, cùng ở một cái tiểu viện. Bên trong căn phòng, Cửu Lê mới tới, liền và Lưu Ly Tử thương lượng việc lớn đi. Hạ Vũ rõ ràng không ở yên, đối với trôi lơ lửng ở trên bầu trời Thái Ất Thánh Địa, diện tích bát ngát, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn, thiên tài vô số, hôm nay một cái như vậy tốt cơ hội, không nhân cơ hội đi lãnh giáo một phen, đó thật đúng là tiếc nuối. Bất quá Thái Ất Thánh Địa bên này, thế hệ trẻ tuyệt thế thiên tài rối rít xuất quan, chiêu đãi Cửu Đan Thánh Địa những thiên tài này, Hạ Vũ trước thời hạn chào hỏi, để cho bọn họ đừng loạn gọi mình. Cửu Lê vậy dặn dò qua, Hạ Vũ thân phận tận lực đừng truyền ra ngoài, cho nên lẫn nhau thánh địa giữa thiên tài, lẫn nhau hơn phân nửa đều biết. Hạ Vũ ngược lại trở thành nhỏ tầm thường nhân vật. Trạng vạng tối, Thái Ất Thánh Địa cử hành thịnh yến, Cửu Lê và Lưu Ly Tử vẫn ở chỗ cũ thương lượng sự việc. Hiển nhiên vô cực ma giới sự việc, để cho Thái Ất Thánh Địa cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thánh chủ và trưởng lão cũng không có xuất hiện, ngược lại làm cho người tuổi trẻ không chỗ kiêng kỵ, trao đổi lẫn nhau, bầu không khí nồng nặc. Hạ Vũ ở tiếp đãi trong đại điện, chỗ xó xỉnh uống rượu một mình, thâm thúy con người nhìn được đi tới lui người tuổi trẻ. Giữa trán lơ đãng thoáng qua vẻ khinh thường, bởi vì mình có khinh thường vốn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị áo lam thiếu niên, mặt mũi thanh tú, nhìn thấy chỗ xó xỉnh Hạ Vũ, âm thầm quan sát rất lâu, căn bản không biết Hạ Vũ, nhưng mà người này khí chất nội liễm, căn bản không nhìn ra sâu cạn. Hơn nữa người này giữa trán, đối với hai đại thánh địa thiên tài, tựa hồ có loại khinh thường cảm. Áo lam thiếu niên càng hiếu kỳ hơn, người này rốt cuộc là ai? Có gì tư cách coi thường hai đại thánh địa thiên tài? Hắn trực tiếp đi qua, xách một vò rượu ngon, nói: "Tô Thông, gặp qua sư huynh, dám hỏi sư huynh tục danh." "Vũ." Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Áo lam thiếu niên Tô Thông trực tiếp ngồi xuống, cho Hạ Vũ rót rượu nói: "Vũ sư huynh nhìn có chút ánh mắt, chắc là Cửu Đan Thánh Địa mới lên đệ tử thân truyền chứ?" "Đệ tử thân truyền, ta không phải." Hạ Vũ thành thật trả lời. Chung quanh nguyên bản rất nhiều người cũng đang quan sát Hạ Vũ, hôm nay nghe được trả lời như vậy, đồng thời cau mày. Hôm nay người trong sân cũng đều là hai đại thánh địa đệ tử thân truyền. Hạ Vũ đây không phải là đệ tử thân truyền, hiển nhiên càng không phải là thánh địa trưởng lão cái này loại siêu nhiên tồn tại. Địa vị tất nhiên so đệ tử thân truyền còn thấp. Nếu như vậy, có gì tư cách ở chỗ này uống rượu? Thái Ất Thánh Địa không ít người cũng âm thầm cau mày. Bất quá Tô Thông nhưng tò mò nói, có ý tứ, Vũ sư huynh lại có thể không phải đệ tử thân truyền. Chắc là thiên phú kinh người, bị Cửu Lê Thánh Chủ đại nhân coi trọng, mang theo bên người, có lẽ vậy. Hạ Vũ không biết làm sao nói, bộ dáng này càng làm người chung quanh hiện đầy. Lúc này, một người cô gái quần đỏ, khí chất bất phàm, tay cầm một bộ đàn cổ, nói nhỏ, nếu các vị sư huynh nhã hứng thú đang nồng, sư muội cả gan hiến khúc một chiếc, xin vị này Vũ sư huynh chỉ giáo. Vậy thì chỉ giáo ngươi một hai đi. Hạ Vũ nhìn về phía nàng, quay lại nhẹ khẽ gật đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng co quắp, là một người đều nghe ra. Đây là khiêu khích, ở cân nhắc Hạ Vũ. Kết quả người này tựa hồ nghe không hiểu tựa như được. Lại còn thật nói chỉ giáo. Cô gái quần đỏ cũng là sững sờ, quay lại mặt đẹp mắc cờ đỏ bừng, nổi nóng nói, vậy thì mời Vũ sư huynh chỉ giáo. Nói xong, cô gái hành bạch ngọc chỉ, thúc dục trên bàn tiếng đàn giả dích, giống như cầu nhỏ nước chảy, làm người ta trong lòng yên lặng. Nhưng mà Cửu Đan Thánh Địa đệ tử, gặp có người nhằm vào bọn họ tiểu sư tổ, hơi biến sắc mặt. Trong đó, Cửu Đan Thánh Địa đệ tử thân truyền một trong Mạc Ngữ, là một người vóc người to lớn người đàn ông, thấp giọng cau mày nói, những người này, làm sao nhằm vào lên tiểu sư tổ, không cần lo lắng, tiểu sư tổ cũng không phải là dễ trêu. Bên cạnh một vị cô gái, thanh âm yêu nhã, nhất thời, không thiếu Cửu Đan Thánh Địa đệ tử, thần giác đều hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, hiển nhiên đều biết vị này tiểu sư tổ đáng sợ. Nơi này, Mạc Ngữ lo âu nói, tiểu sư tổ thực lực cao mạnh, nhưng mà đàn tu âm công, xưa nay quỷ dị, có thể khó đối phó à, vừa nói, không ít người đi theo mơ hồ lo lắng. Thái Ất Thánh Địa đệ tử cũng là ánh mắt nghiền ngẫm, hiển nhiên là không ưa Hạ Vũ bộ dáng này, không ngại xem hắn khó chịu. Bất quá tiếng đàn bắt đầu, Hạ Vũ cái này cầm đạo yêu nghiệt liền nhận ra được quỷ dị chỗ yếu ớt tiếng đàn bên trong, nhưng ngầm ý định giết người, muốn xâm nhập tâm thần mình, ảnh hưởng mình tâm trí. Hạ Vũ nhưng tay cầm ôn ngọc ly rượu, rộng mở tâm thần, tùy ý tiếng đàn tẩy rửa. Đối với Tô Thông nâng ly nói, tới, uống rượu, ngươi rượu không tệ, Vũ sư huynh, ngươi cái này. Tô Thông có chút xem không hiểu trước mắt tóc bạch kim thanh niên, cảm thấy quá thần bí, hắn lại có thể rộng mở tâm thần, nghênh đón tiếng đàn ăn mòn. Chẳng lẽ hắn không cảm giác được tiếng đàn bên trong ngầm ý định giết người sao? Tô Thông muốn nhắc nhở Hạ Vũ nhưng chặn lại hắn mà nói, rượu mạnh xuống bụng, trên mặt hiện lên một màn màu đỏ, cởi mở cười nói, rượu ngon, ngọc có tì vết chính là, bài hát này không đủ vị, sát khí quá nhẹ, tiếng đàn quá cứng rắn. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, toàn bộ trợn tròn mắt, bọn họ vốn cho là Hạ Vũ căn bản không cảm giác được tiếng đàn bên trong ngầm ý định giết người, nhưng mà người ta sớm cũng cảm giác được, giờ phút này lại là buông lời, tiếng đàn sức lửa không đủ, đây không khỏi có chút đả kích người à. Cô gái quần đỏ mặt đẹp thoáng qua tức giận vẻ, hành bạch ngọc chỉ, thúc dục trong suốt dây đàn, yếu ớt tiếng đàn như thủy triều, đem Hạ Vũ cả người chìm ngập. Trong chốc lát, không thiếu đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc bây giờ tâm thần thất thủ, trước mắt hoàn cảnh hoành xanh, chảy máu trôi lỗ tàn khốc chiến trường, thật mệt mỏi xương trắng, chân tay cụt bể thể, vô cùng là máu tanh. Không thiếu đệ tử, sắc mặt trắng bệch, cô gái sâu hơn, trực tiếp nôn mửa. Hạ Vũ nhưng xách bầu rượu, chỉ trước mắt giống như chân thật ảo cảnh, chỉ điểm, chính là mấy chục ngàn người cấp bậc nhỏ chiến trường, cũng muốn phương ta phá. Bành, một tiếng vi mạt thanh âm vang lên, trước mặt hoàn cảnh bỗng nhiên bể tan tành, tất cả mọi người ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thật ra thì lấy những người này ý chí võ đạo, loại hoàn cảnh này cũng có thể cưỡng ép phá, bất quá thiếu kinh nghiệm, thấy được tàn khốc chiến trường liền mất đi phân tắc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thánh địa đệ tử, cho tới bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện, cưng chiều từ nhỏ, kia có cơ hội gặp qua tàn khốc chiến trường, đỉnh gặp nhiều thức võ tu giữa tranh cường ác đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-long-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.